giờ phút này đang có 5-6 thân ảnh ở bốn phía của bệ đá. Bộ dạng thoạt nhìn quái dị vô cùng. Một người trong đó thân hình rất cao, như một cây trúc. Trên người mặc một kiện áo bào màu vàng, thoạt nhìn rộng rãi vô cùng, cực kỳ không cân đối. Tóc vàng trên đầu y nhìn như rơm rạ để khô. Trên mặt cũng khô vàng, khe rãnh mấp mô, cực không bằng phẳng. Thoạt như da gốc của cây già. Làn da trên hai tay cũng như vậy. Toàn bộ cơ thể thoạt nhìn khá giống như người mộc tộc ở linh giới. Bên cạnh thủ nhân áo vàng là một thân ảnh thấp bé, thân dài không đầy 5 thước, là còm nhom. So với thủ nhân ở bên cạnh, càng giống như một đứa bé. Nhưng đầu lại lớn như thùng nước, nhìn qua thấy không cân bằng, làm cho người ta có cảm giác tùy thời đầu có thể ngã xuống đất. Người thứ ba thì tay chân rất dài, bàn tay và bàn chân dị thường rộng thùng thình, giống như quạt bồ hương. Nửa người trên trần trụi, lộ ra làn da như lửa đỏ, giống như bị thiêu chín. Phía trên còn khắc rõ từng vòng hoa văn cổ quái vô cùng. Đỉnh đầu là một chùm tóc đỏ như hỏa diễm, thỉnh thoảng có chút mầm lửa từ bên trong thoát ra. Người thứ tư là một tiểu oa nhi 5-6 tuổi. Thân thể tròn vo, đầu cũng tròn, như một trái cầu lớn mang theo một tiểu cầu phía trên. Trên bụng nó mang theo một cây yếm, giống như một hài đồng trang điểm. Bất quá, cánh tay lại dài gấp đôi người bình thường, rủ xuống tới chỗ đầu gối. Hơn nữa nhiều hơn một đoạn khớp xương, thoạt nhìn quái dị vô cùng. Người cuối cùng thì lớn vô cùng, so với những người khác lớn gấp mấy lần. Trên thân khoác một ít đồ vật da lông yêu thú, làn da xanh đen, thân ảnh cực lớn, vững chãi giống như thiết giáp. Nói tóm lại, năm người này hình thù kỳ quái, thoạt nhìn không giống nhân tộc, nhưng nhìn lại ngũ quan là các vài phần bộ dạng của nhân tộc. Năm người tạo thành một vòng cách nhau khoảng mấy trăm trượng, hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc quỳ sát đất, ánh mắt đều nhìn về chính giữa của bệ đá. Chỗ chính giữa có một tăng nhân áo hồng, tài to mặt lớn đang ngồi khoanh chân ngồi. Tăng nhân trên gương mặt một đoàn thịt mỡ đè nặng, ánh mắt bị thịt ép híp lại thành một đường nhỏ, vành tai thật dài kéo xuống tới vai. Dưới đầu là một thân thể cực kỳ mập mạp. Thế cho nên vùng áo cà sa màu đỏ đã thập phần rộng thùng thình, nhưng căn bản không cách nào che lại toàn bộ cơ thể hắn. Hai bên lộ ra một cái bụng lớn, to mọng vô cùng. Phần dưới thậm chí chạm tới mặt đất. Thân thể thoạt nhìn giống như một tòa núi thịt vậy. Hàn Lập mới nhìn thấy, trong đầu không khỏi hiện ra một ý nghĩ quái dị. Người này có thể đi lại bình thường. Không, đứng lên, cũng làm không được à. Bất quá ý nghĩ này chỉ thoáng qua mà thôi. Khi hắn tiếp tục chăm chú dò xét, liền phát hiện ra vài chỗ đặc biệt. Áo cà sa đỏ trên người này có thể không phải là vật phàm. Phía trên khảm nạm rất nhiều bảo thạch nhiều màu, lấp loe sáng. Ngoài ra trên tay còn nắm một chuỗi tràng hạt ngọc bích, chậm rãi vê động. Mỗi một hạt châu đều sáng óng ánh long lanh, phát ra trận trận ánh sáng màu xanh nhạt, làm cho người ta hoa mắt thần mê. Trong đó, mơ hồ có phù văn nhảy lên. Tăng nhân tai to này, tuy rằng mập mạp dị thường, nhưng toàn thân mơ hồ tàn mát ra một tầng ánh quang, làm cho người ta cảm giác có một loại bảo tướng trang nghiêm. Ngồi ở chỗ kia, nhưng mơ hồ chính là trung tâm hết thảy. Tăng nhân bờ môi khép mở, tựa hồ như đang nói điều gì. Nhưng miệng hắn vừa mới mở ra, liền có một chuỗi phù văn ngũ sắc ở răng môi bay ra, hóa thành một đạo lưu quang ngũ sắc bay lên không trung, nhào nhào tán loạn, dẫn tới thiên địa mơ hồ cảm ứng. Vô số quan điểm ngay chỗ lưu quang tiêu tán hiện ra, lập tức hóa thành vô tận cuồng phong, gào thét cuồng quyển, hình thành mấy đạo vòi rồng vừa thô vừa to. Những vòi rồng này vừa mới hình thành, liền chợt tiêu tán, biến thành một trận mưa lửa từ trên trời giáng xuống, che khuất bầu trời. Hỏa vụ chưa kịp rơi xuống, liền lần nữa tiêu tan, biến thành một trận phong bạo lạnh lẽo, đóng băng vạn năm. Những dị tượng này thoạt nhìn rất sống động, nhưng chỉ trong nháy mắt, tức thì dẫn tới hư không phụ cận chấn động. Vân hải bị quấy lòng trời lở đất, vân khí cuồn cuộn bắt đầu khởi động. Hàn Lập thấy cảnh này, trong lòng không khỏi chấn động, tâm tắc kêu kỳ lạ. Bất kể tình hình giữa không trung như thế nào, bề đá cùng với hoàn cảnh chung quanh không bị ảnh hưởng, thậm chí những cây lá cũng không rung động một cái. Cùng lúc này, sau đầu tăng nhân tai to, kim quang lập loè, vô số kim liên cuồn cuộn bất định, ngưng tụ thành một đoàn khánh mây màu vàng cực lớn, thoạt nhìn huyền diệu vô cùng, theo đầu tăng nhân đông đưa mà lắc lư theo. Khánh mây nhẹ nhàng lắc lư, chung quanh hư không nổi lên đạo đạo rung động, mắt thường có thể thấy được. Những tên hình thú kỳ quái bên cạnh, tựa hồ không nhìn thấy dị tượng trên không trung. Từ đầu đến cuối không rời mắt, nhìn xem tăng nhân tài to, nghe say sưa si mê, tựa hồ quên mất thời gian thiên địa. Trên vách đá óng ánh, tăng nhân tài to nói một hồi rồi mới dừng lại một chút. Giữa không trung, lưu quang ngũ sắc chậm rãi tiêu tán, làm cho toàn bộ dị tượng biến mất. Hư không rung động cùng vận hải theo đó dần dần tiêu tán. Thủ nhân áo vàng bỗng nhiên đứng lên, thi lễ với tăng nhân phía xa một cái. Tăng nhân cùng mấy người khác đều nhìn sang. Thủ nhân áo vàng, hai tay trước người khoa tay múa chân, trong miệng kể rõ, xem sắc mặt thì phảng phất như đang hỏi vấn đề nghi hoặc gì. Mấy người khác nghe xong câu hỏi, sắc mặt đều căng thẳng, từ hồ vấn đề mà thủ nhân áo vàng đưa ra đối với bọn hắn mà nói, cũng đồng dạng hoang mang. Ánh mắt nhào nhào, ngược lại nhìn về phía tăng nhân tài to, mặt lộ ra vẻ chờ đợi. Tăng nhân tài to vừa nghe xong, ngửa đầu cười to một tiếng, dẫn tới toàn bộ thịt mỡ trên cơ thể hắn một hồi loạn chiến. Cùng lúc này, hư không phụ cận của ngọn núi, từ hồ theo tiếng cười to này, đều ù ù lắc lư. Vân hải chung quanh sóng cả cuồn cuộn, thần núi cũng rung rẩy không thôi. Nghiễm nhiên, một tình cảnh rung động của đất trời. Hàng Lập ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Chỉ là tiếng cười đã khiến cho thiên địa kịch biến như vậy. Tăng nhân tài to này, đến rốt cuộc là có lai lịch gì? Sau tiếng cười to, tăng nhân tài to mở miệng lần nữa, nâng lên bàn tay to mọng vô cùng, khoa tay múa chân giải thích nghi hoặc của thủ nhân áo vàng. Nói vài câu, thủ nhân áo vàng mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, lập tức thần sắc cung kính vô cùng, không người bái tạ, lúc này mới ngồi xuống. Mấy người khác cũng nhào nhào, lộ ra thần tình đã hiểu, thì lại với tăng nhân một cái, sau đó theo thứ tự ngồi xuống. Tăng nhân tài to thả tay xuống, tiếp tục diễn giải. Năm người chung quanh dùng tâm lắng nghe, mặt lộ ra vẻ si mê. Hàng Lập chứng kiến hình ảnh lạ kỳ của đám người si mê lắng nghe, trong lòng lập tức ham muốn lắng nghe mãnh liệt, cuối cùng tăng nhân đang nói cái gì. Chỉ tiếc hôm nay trên tinh bích, mặc dù hiện ra hết thảy, so với ban đầu rõ ràng hơn không biết bao nhiêu lần, nhưng không có chút xíu thanh âm nào truyền ra. Trong lòng hắn cười khổ, lại không thể làm gì được, chỉ có thể dương mắt mà nhìn thôi. Chương 275: Trộm đạo đại giới. Thời gian trôi qua, từng đoạn thời gian đạo văn trên bảo luân dần dần ảm đạm đi. Quang mang chớp động trên quang bích, ông ánh dần giảm đi, cảnh vật hiện ra cũng dần ổn định lại. Điều làm cho Hàng Lập vui chính là theo tình bích ổn định, phía trên cũng mơ hồ truyền ra một ít thanh âm đứt quãng, căn bản là nghe không rõ ràng. Trong thời gian này, tăng nhân tài to lại tiếp tục giảng giải, trong miệng đồng dạng bay ra một ít phù văn ngũ sắc, hóa thành lưu quang ngũ sắc xoay nhanh bay lên không, khi thì hóa thành các loại hoa cỏ cây cối hình thù kỳ quái, khi thì hóa thành một ít mạnh thú dị hình Hàng Lập chưa bao giờ thấy qua. Tóm lại, dị tượng liên tục đủ các loại. Những việc này dẫn tới năm quái nhân đứng quanh bệ đá thỉnh thoảng đứng dậy hỏi các vấn đề nan giải, rốt cuộc được tăng nhân giải thích mấy lời, liền bừng tỉnh đại ngộ mà ngồi xuống. Đối với việc này, tuy nội tâm Hàng Lập ngượng ngáy khó chịu, nhưng cũng đành phải trấn định lại. Nguyên bản lúc đầu hắn lo lắng khi thấy đạo văn trên chân luân ảm đạm, ngược lại hiện tại sự lo lắng giảm xuống vài phần, thậm chí còn muốn những đạo văn kia ảm đạm nhanh chút. Qua mấy hơi thở sau, cảnh vật trên tinh bích rốt cuộc triệt để ổn định, không còn lập lòe. Tinh bích truyền ra thanh âm lớn hơn vài phần, tuy rằng còn có chút mơ hồ không rõ, nhưng đã có thể nhận ra một ít từ ngữ rồi. Thân ảnh khẽ nhoáng lên, Hàng Lập có chút gấp gáp không dằn lòng được, liền phi thân đến cách tinh bích chưa đầy một xích, khoanh chân ngồi xuống, hai tay bấm niệm pháp quyết, rót tiên linh lực trong cơ thể vào hai lỗ tai, thúc giục một môn thần thông lắng nghe mà trước kia ngẫu nhiên học qua, chăm chú lắng nghe. Có thần thông gia trì, thanh âm truyền ra từ tinh bích trở nên rõ ràng hơn. Thanh âm hùng hậu, ôn hòa, linh hoạt, kỳ ảo vô cùng, làm cho người ta có cảm giác mênh mông trang nghiêm. Ngôn ngữ sử dụng là một loại dị thường lạ lẫm. Hàn Lập lắng nghe một lát, con mắt đột nhiên nổi lên từng trận dị sắc. Ngôn ngữ này tuy rằng hắn không hiểu, nhưng thanh âm này lọt vào tai, làm cho hắn có cảm giác vô cùng huyền diệu, tâm thần rung động, làm cho hắn có cảm giác dường như lĩnh ngộ được điều gì. Chẳng qua đến tột cùng là cái gì thì hắn không thể nào biết được. Dù vậy trên mặt hắn vẫn hiện ra thần sắc đại hỷ, như nghe thấy diệu âm đại đạo, yên lặng đọc thuộc lòng nó. Kết quả, sau khi nghe xong một câu, trên thân Hàn Lập kim quang, thành quang, ngân quang, tất cả sắc quang mang thay nhau hiện ra. Các loại thần thông trong cơ thể hắn bị kích phát, tự động vận chuyển lên. Một màn này khiến cho tinh thần Hàn Lập chấn động, càng nghe thêm càng thêm chăm chú. Chỉ nghe 7 câu, hắn mặc dù có cảm giác như lọt vào sương mù, không hiểu được, nhưng trên mặt lộ ra vẻ si mê, giống như những quái nhân trên tinh bích. Lúc này trên thân Hàn Lập, tất cả sắc quang mang càng ngày càng sáng. Từng đạo ngân sắc điện hồ hiện ra. Một hư ảnh lôi bằng ở trong đó cũng hiện ra. Ánh sáng màu xanh hiện lên, ông ông xoay tròn. Một hư ảnh cự cầm màu xanh xuất hiện. Kim quang thiểm nhấp nháy. Một đầu kim sắc cự viên hai tay đấm ngực, ngửa mặt lên trời gào thét. Từng hư ảnh chân linh liên tiếp hiện ra. Trong nháy mắt, toàn bộ hư ảnh chân linh mà Hàn Lập tu luyện đều hiện. Xoay quanh thân thể hắn. Mặt khác, công pháp cũng giống như vậy. Trong cơ thể hắn, tinh linh lực vận chuyển càng lúc càng nhanh, hơn nữa dần dần to lớn, không thể nào đỡ được. Ngay lúc tăng nhân tài to nói đến câu thứ 8, một sự tình cổ quái xảy ra mà Hàn Lập nằm mơ cũng không cách nào tưởng tượng được. Hắn cảm thấy thân hình rung lên. Tiếp theo, toàn thân xương cốt tứ chi truyền đến cảm giác tê dại. Mà bộ vị đan điền bỗng trở nên nóng một cách dị thường. Loại cảm giác này làm cho hắn có cảm giác ấm áp thoải mái, nói không nên lời. Nhưng sau một khắc, phanh một tiếng từ trong cơ thể truyền ra. Hàn Lập hơi ngẩn ra, trong mắt hiện ra vẻ vui mừng, nhưng không kịp phản ứng. Thì phanh phanh phanh phanh. Liên tục, 7 âm thanh phanh phanh bạo liệt từ trong cơ thể truyền ra. Sau một khắc, 8 quan điểm trên người hắn hiện ra. Cùng hòa luận với 12 quan điểm nguyên bản. Hắn rõ ràng một hơi mở ra 8 tiền khiếu. Tiếp theo, hắn cảm thấy tiên linh lực ở giữa thiên địa giống như ngàn dòng chạy về biển lớn, chạy về trung tâm tạo thành một dòng suối linh khí cực đại. Trong đan điền, tiên linh lực cũng theo đó nhanh chóng tăng lên. Hàn Lập bỗng nhiên tỉnh táo lại, nhìn thấy tình huống trên người, lập tức đại hỉ, liếc nhìn chân ngôn bảo luân trên không trung. Chẳng qua là phía trên bảo luân, 108 đoạn thời gian đạo văn vào lúc này đã có hơn phần nửa biến mất. Hắn thở nhẹ một hơi, nếu như đã đến tình cảnh như thế này rồi, còn một chút thời gian nữa, hắn tự nhiên không dám cam lòng buông tha. Lúc này tiếp tục ngưng thần, lắng nghe tiếp câu thứ 9. Dù sao, mới nghe xong 8 câu, liền đã có thể đả thông 8 cái tiền khiếu. Loại tốc độ tu luyện này làm cho hắn có cảm giác như nằm mơ. Không biết nếu như nghe được câu thứ 9, thậm chí câu thứ 10 có sự tình đặc biệt gì phát sinh hay không. Mới nghĩ tới đây thôi thì nội tâm của Hàn Lập đã nóng thêm vài phần. Kết quả lại không có may mắn như lần trước. Câu thứ 9 vừa mới nghe được một nửa, Hàn Lập đã cảm thấy trong cơ thể tiền khiếu bắt đầu rụt rịch. Nhưng tăng nhân tài to mập mạp chợt ngừng không nói, trong miệng phát ra một tiếng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về hướng Hàn Lập. Năm người chung quanh cũng nhào nhào nhìn về hướng Hàn Lập. Thủ nhân áo vàng bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt giận dữ, trong miệng rống giận. Mặc dù sử dụng loại ngôn ngữ như tăng nhân vừa rồi, bất quá không cho Hàn Lập có chút cảm giác huyền diệu nào. Bốn người còn lại nhìn nhau, tuy thần thái khác nhau không có mở miệng, nhưng thoạt nhìn đều thấy đang mất hứng. Ai không tốt, bị phát hiện rồi. Hàn Lập trong lòng căng thẳng, không chờ hắn kịp phản ứng. Bờ môi tăng nhân tài to bỗng nhiên mấp máy, cũng không biết là nói gì. Phanh, tinh bích lập tức bạo liệt, chỉ nằm xẻ bảy, trong khoảnh khắc biến thành vô số tinh quang tư tán, nhanh chóng phiêu tan biến mất. Nguyên bản vết nứt không gian vỡ ra, cùng theo đó ông một tiếng lập tức bắt đầu khép kín. Chân ngôn bảo luân đang lơ lửng giữa không trung, kim quang chợt hiện, thời gian đạo văn còn lại phát ra liên tiếp thanh âm vỡ vụn. Một hơi tất cả đều ảm đạm, sau đó lóe lên biến mất. Hàn Lập thân thể chấn động, miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt. Trong cơ thể, tinh linh lực loạn thành một đoàn, kinh mạch các nơi điên cuồng tán loạn, gần như muốn tẩu hỏa nhập ma. Hắn hoảng hốt, phất tay lấy ra một bình thuốc màu vàng trắng, bên trong chứa các hạt đan dược màu trắng, tất cả đều rót vào trong miệng, nuốt liên tục, sau đó lập tức nhắm mắt, luyện hóa nhược lực. Từng tiếng trầm đục từ trong cơ thể hắn không ngừng truyền ra. Trên người tất cả sắc quang mang chợt hiện, va chạm xung đột lẫn nhau. Một hồi ánh sáng màu xanh chế trụ quang mang khác, một hồi lại là kim quang áp chế ánh sáng màu xanh. Sau đó, lực lượng ngân sắc lôi quang xuất hiện, đột nhiên sáng rõ. Sắc mặt Hàn Lập từng đợt xanh trắng luân chuyển, nhìn cực kỳ đáng sợ. Bất quá theo thời gian dần trôi qua, trên người hắn, tất cả các sắc quang mang dần ảm đạm, sắc mặt cũng dần dần khôi phục bình thường. Hơn nửa ngày sau, hắn mới chậm rãi mở mắt ra. Sắc mặt tuy rằng vẫn tái nhợt, nhưng khí tức đã ổn định lại. Hắn cảm thấy may mắn. Thật may lúc trước hắn phản ứng nhanh, kịp thời ăn vào đan dược rồi củng cố kinh mạch. Nếu không, lúc này chỉ sợ đã tẩu hỏa nhập ma rồi. Hàn Lập thở nhẹ một hơi, cảm thụ tám cái tiên khiếu mới mở ra trên người, trong nội tâm là một lần nữa vui vẻ. Lần này tuy rằng nguy hiểm, nhưng quả thật là một thiên đại cơ duyên. Chỉ là xuyên qua quang bích, lắng nghe tăng nhân tài to diễn giải. Thế nhưng lại mở ra được 8 cái tiền khiếu. Tiền khiếu thứ 9 tuy rằng không triệt để mở ra, nhưng cũng đã buông lỏng. Chỉ cần tiêu phí một ít thời gian, tất nhiên là có thể phá tan rồi. Lúc trước khổ tu 10 năm, bởi vì đại bộ phận tâm tư đặt ở việc cô đọng thời gian đào văn, nên không thể nào đả thông tiền khiếu mới. Lần này cơ hội trong nháy mắt liền mở ra một lúc 8 cái. Bởi vì nguyên nhân không phải thông qua tu luyện chân ngôn hóa luân kinh, có lẽ có quan hệ với 108 đoạn thời gian đạo văn trên chân ngôn bản luân. Lần này đã thông tiên khiếu, cũng không có gia tăng thêm thời gian đạo văn nào. Tu vi có thể tình tiến trên diện rộng, tuy đáng mừng, bất quá lại để cho Hàn Lập hưng phấn nhất chính là 8 câu nửa lời diễn giải của tăng nhân tài to kia. Hắn lúc này cẩn thận phân tích, càng cảm thấy 8 câu nửa lời nói này cao thâm mặt trắc, vô cùng huyền diệu, tự hồ là khẩu quyết công pháp nào. Tăng nhân này chỉ nói mấy câu như vậy thôi, liền khiến một gã tu sĩ chân tiên cảnh trực tiếp đã thông tiền khiếu. Chẳng lẽ người nói là một gã đạo tổ? Hàn Lập khoanh chân ngồi, trong miệng thì thào lẩm bẩm, nhưng tiếp theo sắc mặt chợt động, lại nhớ ra điều gì. Trên người hắn kim quang lóe lên, chân ngôn bảo luân sau lưng hiện ra. Phía trên, 108 đoạn thời gian đạo văn, lúc này toàn bộ ảm đạm, không còn chút nào linh động huyền diệu như trước. Lần này cũng coi như hòa phúc tương y, vì nghe lén những chân ngôn kia, những đạo văn trên chân luân này hôm nay đã toàn bộ ảm đạm rồi. Hàn Lập khẽ thở dài, lấy ra một viên đan dược chữa thương ăn vào, rồi nhắm hai mắt. 3 ngày 3 đêm sau, hắn mở to mắt, trong cơ thể thường thế đã khôi phục. Chỉ là... Hàn Lập nhìn về chân ngôn bảo luân. Phía trên, 108 đoạn thời gian đạo văn vẫn một mảnh u ám, không có chút dấu hiệu khôi phục. Tại sao lại như vậy? Trong lòng hắn bỗng nhiên nghĩ tới một khả năng. Chẳng lẽ tăng nhân tài to, thoáng nhìn, đã làm tổn thương căn cơ thời gian đạo văn trên bảo luân ư? Nghĩ tới đây, Hàn Lập vội vàng thử thúc dục thần thông làm chậm tốc độ. Nhưng mà đạo văn trên bảo luân không có chút phản ứng nào, chờ nói gì là phong thích ra lĩnh vực gần sóng kim sắc. Hàn Lập vẫn chưa từ bỏ ý định, lại thử thần thông nghịch chuyển chân luân. Vẫn dòng trước không cách nào thi triển, sắc mặt hắn không khỏi khó nhìn. Chân ngôn hóa luân kinh là chủ tu công pháp của hắn bây giờ. Nếu thời gian đạo văn trên chân ngôn bảo luân bị tổn hại, môn công pháp này xem như bị phế đi rồi. Hắn lắc đầu trấn định tâm thần, nhắm mắt vận chuyển chân ngôn hóa luân kinh, cảm ứng thời gian đạo văn trên chân ngôn bảo luân. Sau một lát, Hàn Lập bỗng nhiên mở to mắt, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Tuy rằng rất yếu ớt, bất quá hắn vẫn có thể cảm ứng được một chút thời gian chiến lược trên thời gian đạo văn có liên hệ với tinh thần mình, không có triệt để gián đoạn. Hắn thầm hồ một hơi, nếu như liên hệ vẫn còn, thời gian đạo văn trên bảo luân có lẽ là còn có khả năng khôi phục. Hàn Lập tâm bình lặng, tiếp tục vận chuyển chân ngôn hóa luân kinh, thử khôi phục thời gian đạo văn, đồng thời tĩnh tâm tìm hiểu 8 câu nửa lời chân ngôn khẩu quyết mà hắn đã nghe trộm. Chương 276: Bế quan trăm năm. Thời gian trôi đi, nháy mắt đã qua một năm. Trong mật thất, Hàn Lập ngồi khoanh chân, sau lưng chân ngôn bảo luân chậm rãi chuyển động, tản mát ra ánh sáng vàng rực. Vô số phù văn màu vàng trên đó bắt đầu nhanh chóng khởi động. Trên chân ngôn bảo luân, một vòng đạo văn thời gian chợt nhấp nháy. Phù văn màu vàng xung quanh tụ lại, chui vào trong đạo văn. Đạo văn thời gian vốn u ám lập tức sáng lên, tốc độ có thể nhận thấy bằng mắt thường. Qua vài hơi thở, liền sáng ngời linh động, dường như đã khôi phục lại giống như trước kia. Còn riêng các đạo văn khác vẫn tối như cũ. Hàn Lập mở tà mắt quan sát đạo văn thời gian vừa khôi phục, không khỏi thở dài một hơi. Tảng đá đè nặng trong lòng rốt cuộc đã được gỡ bỏ. Những đạo văn thời gian u ám này quả nhiên là có thể khôi phục. Nhưng mỗi vòng cần phải tiêu tốn khoảng chừng một năm thời gian. Nói cách khác, nếu muốn khôi phục toàn bộ 108 đạo văn thời gian này, tối thiểu cũng phải hơn trăm năm. Từng đó thời gian, chỉ e rằng ảnh hưởng không nhỏ tới việc tu luyện. Hàn Lập ánh mắt đắn đo, rất nhanh gạt đi. Trăm năm thời gian mà thôi, chỉ là trong chớp mắt. Trong khoảng thời gian này, những lúc bản thân rảnh rỗi, có thể cặn kẽ nghiên cứu 8 câu rưỡi khẩu quyết chân ngôn kia. Hơn một năm qua, hắn tuy chưa tìm hiểu ra, nhưng trong lòng lại rất tin tưởng. Chỉ cần có thời gian thôi, hắn sẽ lĩnh ngộ được chút gì đó. Hiện tại lúc này, nguyên liệu luyện đan cũng là vấn đề cần giải quyết. Hàn Lập nghĩ như vậy, liền phất tay lấy ra hộp ngọc lần trước đã lấy được từ chỗ bình giao tử. Bên trong có 6-7 đan phương, trong đó có 2 đan phương thích hợp cho chân tiên trung kỳ phục dụng. Một cái đúng là thừa uyển đan mà bình giao tử dùng cho bản thân, còn cái khác tên là ngọc hành đan. Hắn nhìn yêu cầu tài liệu cho 2 đan phương trên, đều là những thứ vô cùng trân quý khó tìm. Còn nữa, linh dược số 5 sinh trưởng yêu cầu rất cao. Hàng lúc trước làm nhiệm vụ tại Vô Thường Minh đã tích góp từng tí một ít tiền nguyên thạch cùng linh thạch, nhưng cũng đã dùng vào luyện đan rồi. Bây giờ còn hơn phân nữa. Hiện tại tuy rằng vẫn còn một ít, nhưng nếu muốn thu mua toàn bộ tài liệu cho cả 2 đan phương này thì còn lâu mới đủ. Mà thôi, việc gấp bây giờ là phải thi pháp khôi phục toàn bộ đạo văn. Lục dịch sẽ tạm thời không cô động tinh hạt, trước tiên dùng để thúc giục linh thảo đi. Hàn Lập thầm nghĩ trong lòng. Lại nói tiếp, Trường Thiên Bình lúc trước cùng chân ngôn Bảo Luân sinh ra đồng cảm, phát sinh dị biến, khiến cho Bảo Luân có chút ảnh hưởng. Bất quá, bệnh nhỏ cũng như lúc trước không có gì khác thường. Tài liệu trong 2 đan phương kia không ngờ đều là những thứ quý hiếm nên phải cậy nhờ bệnh nhỏ rồi. Hàn Lập đứng lên đi ra khỏi mật thất, lấy ra một trận bàn đưa tin rồi phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Một lát sau, Mộng Vân Quy cùng Tôn Bất Chính đi tới đại sảnh của đồng phủ, hướng Hàn Lập ngồi trên chính diện bên cạnh bàn đá mà chắp tay thi lễ. Ra mắt Lệ trưởng lão. Ta tới đây để bế quan tu luyện một thời gian. Trong lúc này, hai người các người đi ra ngoài một chuyến, thay ta thu thập một ít tài liệu. Đây là danh sách. Hàn Lập phân chia từng cái ngọc giản cho hai người, bên trong là một số tài liệu phụ ghi trong đan phương, cùng với một ít tài liệu chính và các loại hạt giống. Hai người tiếp nhận ngọc giản, thả thần thức chui vào trong đo quét qua. Trên mặt đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Đại bộ phận tài liệu này đều vô cùng trân quý, muốn thu thập được hết tất nhiên là không hề dễ dàng rồi. Ta biết, những thứ bên trong không dễ thu thập. Bất quá, việc này cũng không cần nóng vội. Vậy nên hai người các ngươi cứ chậm rãi mà tìm kiếm. Trong vòng trăm năm, tìm kiếm đầy đủ số lượng là được. Trong lúc nếu có tiến triển, có thể lập tức mang về cho ta. Hàn Lập nói xong, lấy ra 2 túi trữ vật, bên trong là linh thạch. Hai người nghe vậy, sắc mặt liền buông lỏng, tiếp nhận túi trữ vật, gật đầu đáp ứng. Chờ sau khi hai người rời đi, Hàn Lập cũng đứng dậy, đi về hướng mật thất. Thời gian cứ như vậy trôi qua nhanh, trong nháy mắt đã trăm năm qua đi. Trùng kim sơn mạch lặp lại triền miên đi qua theo năm tháng. Tuy rằng đã xảy ra một số việc, thêm người này bớt người kia, nhưng đối với toàn bộ chút lòng đạo mà nói thì mọi việc cũng bình thường. Dù sao trong tông môn vẫn còn 13 vị đạo chủ kiềm tiền tòa trấn, hết thảy đều không coi vào đâu. Nếu có điều gì xảy ra, tự nhiên sẽ có người đứng ra giải quyết. Nguyên bản, ngay tại chỗ vắng vẻ như Xích Hà Phong là càng tỏ ra yên lặng. Cộng thêm vị nội môn trưởng lão Hàng Lập này, vùng đất ít khi xuất hiện. Ngoài trừ rải rác mấy người bên ngoài, cũng tự nhiên không có ai để ý, càng không nói đến có kẻ nào tới thăm. Đương nhiên, mặc dù có người tới quét dọn, cũng sẽ biết Xích Hà Phong từ lâu đã phong bế. Một chân tiên phong sơn bế quan trăm năm cũng chẳng có gì lạ lạ. Còn đối với một vị trưởng lão chân tiên bế quan sinh tử mà nói, mỗi lần bế quan ngàn năm, thậm chí là vạn năm cũng là chuyện bình thường. Trong khoảng thời gian này, Hàng Lập hầu như chưa bao giờ rời khỏi đồng phủ. Một mực nhấp lòng tìm hiểu 8 câu rưỡi khẩu quyết hắn đã nghe được từ tăng nhân tai to kia. Ngày này qua ngày khác, năm quầy, năm này qua năm khác. Thời điểm gián đoạn duy nhất khoảng thời gian này, hơn phân nửa là vì Tuân Bất Chính hoặc là Mộng Vân Quy ngẫu nhiên quay về, mang về một chút tài liệu chính cho Đan Phương cùng hạt giống phụ tài liệu. Hắn xem qua một cái rồi phân phó cho cử viên Khôi Lỗi, căn cứ điều chỉnh. Ở trong mật thất, không khí ngưng trệ, từng điểm hơi bụi lơ lửng trên không như thể đang bất động. Hàng Lập mặc áo bào xanh, ngồi khoanh chân. Sau lưng là Chân Ngôn Bảo Luân đang ung dung xoay tròn. Phía trên 108 đạo văn thời gian toàn bộ sáng lên, từ trong truyền ra từng trận pháp tắc chấn động một cách rõ ràng. Sau một lát, chỉ thấy trên tay kia pháp quyết thu hồi, tâm thần khẽ động. Bảo Luân sau lưng liền lóe ra hào quang bay vào trong cơ thể Hàng Lập. Giống như đột nhiên được giải trừ cấm chế, trong mật thất không khí một lần nổi lên lưu động như bình thường. Bụi trong ánh sáng cũng bay lắc lư, phiêu du một cách tự do. Ai, rốt cuộc, tất cả đều đã khôi phục. Hàng Lập thở ra một hơi, đứng dậy, hướng ra bên ngoài mật thất đi ra. Xích Hà Phong, khí trên trời sáng trong, tâm trạng hắn giống như trời xanh không mây. Mặt trời muộn màng nhô lên cao, bao trùm trên ngọn núi tuyết trắng, cũng mang đến một chút ấm áp. Hàng Lập từ đồng phủ đi ra. Ngay tại đó thân hình đồn quang bay vút lên cao, nhưng muốn trực tiếp hướng tới chỗ sơn cốc ngày xưa hắn thường đi tới. Thử một chút thần thông mới lĩnh ngộ ra từ 8 câu rưỡi khẩu quyết. Rồi lại trong lúc vô tình, thoáng nhìn thấy Mộng Thiện Thiện cùng một nhóm 5-6 người đang tụ tập ở chân núi trên ruộng linh dược. Vì vậy thân hình hắn thu lại, hướng phía bên dưới bay thấp xuống. Lệ trưởng lão! Vừa thấy Hàng Lập bay, thì mọi người liền vội vàng tiến lên hành lễ, miệng cung kính kêu lên. Hàng Lộc khoát tay áo, ý bảo mọi người không cần đa lễ, nhưng ánh mắt lại hướng lên trên thân của thủ sơn thú phía trước mà nhìn. Đều biết con thú này, từ sau khi hắn nhận về nuôi, cũng chưa từng chú ý qua, chỉ giao cho đám tôi tới chăm sóc, cũng không nghĩ tới, nó đã đạt đến tu vi hợp thể trung kỳ rồi. Bất quá cái hắn chú ý, cũng không phải là sự ưng thú hai đầu này, mà là con quái điệu màu xanh đang cười trên cổ nó. Con quái điệu này đầu thì to lớn, cái cổ lại quá nhỏ, thân cao gần 2 trượng, khắp thân toàn từng đám lông vũ dài như mũi tên. Trước bộ ngực còn buông thõng một cái túi nhỏ lớn chừng 5 thước. Cứ như từ trước liền ngông nghênh cười trên đầu một thân hình khổng lồ cự thú to không biết gấp bao nhiêu lần nó. Hết nhìn đông rồi nhìn tây, bộ dạng như ngông nghênh bất chấp. Tuy nhiên đúng lúc khi Hàng Lập đáp xuống, con chim liền như kinh hãi, hạ cánh đập liền hồi, trong mắt lóe ra một tia sợ hãi. Sau đó nó nhìn về hướng Mộng Thiện Thiện, liền yên tĩnh trở lại. Bất quá thân hình lại nằm rạp xuống trên thân của sư ưng thú, nấp sau hai cánh, dùng ánh mắt quan sát Hàng Lập. Nó là niệm vụ sao? Hàng Lập quay đầu nhìn về Mộng Thiện Thiện, có chút nghi ngờ hỏi. Dạ, đúng rồi, là niệm vụ đó. Mộng Thiện Thiện nhẹ gật đầu cười đáp. Không nghĩ tới trăm năm không gặp, nó đã gần đạt tới Nguyên Anh trung kỳ rồi. Dạ đúng rồi, Lệ trưởng lão à, người không biết đâu, nó hiện tại ăn rất nhiều, chỉ sợ có chút liên quan tới việc nhưng ta ngoại trừ cho nó ăn phong linh thảo, phong linh dược trong vườn ra thì cũng không cho nó nếm qua linh thảo nào khác hay đan dược gì khác. Ngược lại chính nó đó, thỉnh thoảng vụng trộm chuồn ra ngoài Xích Hà Phong. Về phần nó bên ngoài ăn cái gì ta cũng không biết. Mộng Thiện Thiện quay đầu hướng về quái điệu màu xanh thoáng nhìn qua, trong miệng nói như vậy. Hàng Lập chỉ vào sự ưng thú hai đầu đang vui vẻ nằm rạp trên mặt đất, cùng với Niệm Vũ đang cười trên nó rồi hỏi. Vậy chuyện gì đã xảy ra với chúng nó? 2 năm trước, một lần Niệm Vũ vụn trộm chuồn ra khỏi Xích Hà Phong. Lúc trở lại, liền bị một đầu yêu thú hóa thần kỳ đuổi giết. Lúc ấy, thủ sơn thú liền ra tay, ngoác miệng, đem con yêu thú kia ăn vào, mới cứu được nó. Sau đó chúng nó dường như liền trở thành bằng hữu rồi. Mộng Thiện Thiện liền giải thích nói. Tiểu gia hỏa này xem ra cũng không phải vì thiếu thốn. Hơn phân nửa là ra ngoài săn thức ăn yêu thú, bị người ta truy sát trở về. Đúng rồi, cả cả người cùng Tôn Bất Chính, hai người họ còn chưa quay về sao? Hàn Lập nghe vậy thì cười cười, sau đó xoay chuyển lời nói hỏi. Bọn họ 7-8 năm trước cũng đã quay về, chỉ là lần này ra ngoài, bọn họ đều có chút dấu hiệu cảm nhận. Hai người sau khi trở về không bao lâu, kẻ trước người sau đều đã đến thời điểm đột phá Nguyên Anh hậu kỳ. Hiện tại đang còn bế quan trong đó. À đúng rồi, còn có những hạt giống này. Mộng Thiền Thiền nói xong, đem một túi trữ vật đưa cho Hàn Lập. Hàn Lập tiếp nhận túi trữ vật, thả ra thần thức quét qua, sau đó đi vào bên trong linh ruộng, quan sát một vòng, rồi gật đầu thỏa mãn. Hai người lần này mang về hạt giống phụ cùng tài liệu, ngược lại còn khá nhiều. Chỉ cần bỏ ra chút thời gian, liền có thể phối thành ít nhất, cũng hơn 10 phần tài liệu luyện đan. Việc này đối với hai người bọn hắn mà nói, thật sự không phải là chuyện dễ dàng gì. Bọn họ quả nhiên đã rất tận tâm tận lực mà làm việc rồi. Việc này bọn hắn làm rất tốt. Tới đây, ta sẽ tiếp tục bế quan, không thể đợi lúc bọn hắn xuất quan được, nên không thể nào gặp được ta. Hai bình đan dược này dùng để củng cố cảnh giới. Đến lúc đó người thầy ta trao cho bọn họ đi. Hàn Lập đem đan dược trao cho Mộng Thiện Thiện rồi nói. Nàng này sau khi tiếp nhận thì vội vàng thi lễ với Hàn Lập rồi nói ra. Thiện Thiện thay mặt ca ca cùng Tôn Đại ca tạ ơn lệ trưởng lão. Hàn Lập tùy ý khoác tay áo, sau đó hai tay phát ra màu xanh sáng ngời, hướng về bên trong linh ruộng mà dò xét. Mặt đất sau một hồi lắc lư rất nhỏ, hơn 100 gốc các loại linh dược tại các nơi ánh sáng màu xanh phủ xuống, đột ngột từ mặt đất nổi lên. Bên trên phiên lá còn dính đầy giọt sương, bụng đất còn bám trên toàn bộ rễ cây. Tất cả đều lăng không bay lên, theo Hàn Lập bay về hướng động phủ. Những linh dược này số năm sinh trưởng còn chưa đủ, còn cần phải dùng lục dịch để thúc dục. Vì vậy hắn muốn đem tất cả dỗ lên hết, quay về trồng trong dược viên ở trong động phủ của hắn. Chương 277 Pháp Nguồn Thiên Địa. Nửa canh giờ sau, trong lãnh địa Xích Hà Phong, trên mảnh thảo nguyên rộng lớn hoang vắng đầy đá sỏi, có một đạo đồn quang màu xanh lao đến. Thân ảnh hiện ra bên trong không ai khác, chính là Hàn Lập. Nói đến cũng có chút buồn cười. Vốn nơi này là một sơn cốc có phong cảnh hữu tình, tú lệ. Nhưng chỉ vì hơn 100 năm trước, hắn chọn đây là chỗ tu luyện thần thông, nghịch chuyển chân luân. Không cẩn thận, đâm sập 2 ngọn núi cao bên cạnh, làm bồi lấp cả sơn cốc nên mới có cảnh hoang tàn như ngày hôm nay. Hắn đứng lơ lửng giữa không trung, sắc mặt nghiêm túc. Trên thân mơ hồ xuất hiện một cổ ba động lạ kỳ. Đúng lúc này đôi mắt hắn bỗng nhiên phóng ra hào quang sáng rực. Lực lượng thần thức cường đại tỏa ra trong nháy mắt đã bao phủ phạm vi trong dòng chung quanh. Không thể hắn kết ấn hay làm gì khác. Trong hai con ngươi đột nhiên có một vòng phù văn nhỏ lì tì nổi lên. Câu chữ khắc trên đó chính là khẩu quyết mà hắn ngày đó nghe được từ vị tăng nhân tài to. Cũng chưa đầy đủ, chỉ là 3 câu rưỡi mà thôi. 3 câu rưỡi viết lại bằng phù văn lạ kỳ, nhưng cũng không được sắp xếp đúng theo lời ngâm tụng của tăng nhân, mà thứ tự rối loạn, dường như được tổ hợp lại mà không có quy tắc nào. Thực tế ban đầu ý nghĩa của những khẩu quyết này không phải là điều trọng yếu, nhưng ngược lại, những chữ này, từng chữ một đều có chứa trong mình loại lực lượng đặc thù nào. Sau khi Hàn Lập lĩnh hội được, hắn đã dung hợp thành công nó với thần thức cường đại của bản thân, tạo ra thần thông mới, tạm đặt tên là Pháp Nguồn Thiên Địa. Hàn Lập quát khẽ, gió lên. Trên thảo nguyên hoang vắng, phong vân đột biến, bầu trời vốn đang trong vắt, bỗng nhiên mây đen ùn ùn kéo đến, ngưng tụ lại một chỗ, che kín cả không gian, sắc trời trở nên tối đen. Một trận cuồng phong gào thét lao qua quét tan tuyết động trên hoang nguyên. Các vàng mênh mông cuốn lên, đất bay đá nhảy tán loạn đầy trời và đập vào nhau, tạo ra những thanh âm đinh tai nhức óc. Chớp xuống. Ánh mắt Hàng Lộc không đổi sắc, tiếp tục quát. Trên trời cao, mây đen luân chuyển, tạo thành một vòng xoáy màu đen sâu thẳm. Sâu trong vòng xoáy có những thanh âm ù ù vang lên không ngớt, điện quang màu xanh u ám chớp động liên tục. Một tiếng vang thật lớn, một luồng lôi điện màu lam to như vài nước từ trên trời đánh xuống mặt đất. Tường tảng đá lớn bị đánh trúng lập tức vỡ nát, mảnh vụn và khói bụi vang lên tung tóe. Ngay sau đó tiếng sấm liên miên không dứt, từng đợt lôi điện rơi xuống như mưa, liên tiếp đánh xuống hủy diệt tất cả. Toàn mảnh thảo nguyên chỉ còn lại là cảnh hoang tàn. Đá vụn vụn vã khắp mặt đất, ngoài mặt cháy đen, phía trên còn có một tầng điện quang trải rộng, lấp lóe điên cuồng. Trong không khí tràn ngập mùi cháy khét gay mũi, Hàng Lập vẫn bình thản, miệng tiếp tục nói. Long trời, lở đất. Chỉ thoáng chốc, phong vân cuồng loạn, trời đất biến sắc. Một cỗ lực lượng kinh khủng đến ngàn lời quét ra, bao phủ trọn vẹn mảnh thiên địa này. Hàng Lập chợt cảm thấy choáng váng, đầu óc có chút mê muội, mở mắt ra đã thấy mây đen dày đặc sầm chớp cuồn cuộn dưới chân. Hắn ngẩng lên là nhìn thấy một mảnh đại địa kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm trên đỉnh đầu. Nhìn gần còn thấy được từng khối nham thạch lộn xộn, một tầng khói bụi mờ mịt bao phủ cả mặt đất. Xa xa là những ngọn núi cao cả ngàn trượng treo lơ lửng trên thạch nhũ. Ngọn gần nhất chính là Xích Hà Phong của hắn. Nhưng thật kỳ lạ thay, mọi vật trở nên đảo ngược như vậy mà không có điểm nào cho thấy sẽ rơi xuống. Ngay cả tầng khói bụi tràn ngập đại địa kia cũng không may hạ xuống chút nào. Hàng Lập nhìn khắp bốn phương, suy nghĩ thật lâu. Trên mặt hiện ra nét tươi cười, hai tay nhẹ nhàng vỗ. Trong nháy mắt, thiên địa đảo ngược trở lại, khói bụi tan đi. Mây đen, lôi điện, cuồng phong, loạn thạch đều biến mất. Cả mảnh trời đất nhanh chóng trở lại bình thường, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mà lúc này phù văn trong mắt Hàng Lập đã biến mất, còn người một lần nữa phục hồi bình thường. Hiệu quả so với dự đoán còn mạnh hơn một chút. Sau này đối mặt với cường địch là có thêm khả năng chiến thắng rồi. Hàng Lập cười cười rồi nói ra. Thần thông pháp ngôn thiên địa này thực chất là một loại huyền thuật cực kỳ lợi hại, nhưng là không cần bất cứ pháp trận phụ trợ hoặc là công pháp nào duy trì. Chỉ cần hắn dùng lực lượng thần thức bao trùm một khu vực, rồi đọc ra những lời ngôn chú như gió chuyển mây về, dời núi lấp bể, long trời lở đất, liền có thể tùy tiện theo ý niệm mà tạo ra một loại ảo cảnh, vây hãm đối phương trong đó. Nếu đối phương thần thức yếu hơn Hàng Lập, không có pháp bảo hoặc là bí thuật đặc thù để bảo vệ bản thân, thì liền sẽ bị ảnh hưởng bởi thần thông này. Những mức độ ảnh hưởng nhiều ít sẽ khác nhau. Thử nghĩ, nếu như trong lúc đang giao chiến với một đối thủ có thực lực tương đương, đột nhiên dùng chú ngôn tạo nên một ảo cảnh, làm cho đối phương bất ngờ, luống cuống lộ ra sơ hở, vậy thì hậu quả là chết không thể nghi ngờ. Sau thời gian khoảng một chén trà, thì Hàng Lập đã trở về tới động phủ. Hắn khoanh chân ngồi trong mật thất, trước mặt là một khối ngọc dạng sắc tím. Phía trên được điêu khắc đường vân nhỏ nhắn, tạo thành một đồ án tinh xảo, đẹp đẽ lạ kỳ. Đây là vật mà hắn lấy được trong hộp ngọc của Bình Giao Tử, nhưng vốn ở trên có cấm chế thần thức, cho nên đến tận bây giờ hắn vẫn chưa thể nào gỡ bỏ được. Sở dĩ hôm nay hắn đem ra, vì toàn bộ vòng đạo văn trên chân ngôn bảo luân đã khôi phục, có thể toàn lực sử dụng chân thực chi nhãn. Chân thực chi nhãn được duy trì bởi 108 vòng đạo văn, đến hôm nay đã có khả năng nhìn xuyên huyền thuật hay phá hủy cấm chế thần thức, đã đạt đến trạng thái kinh ngạc. Nếu như so sánh thì phải mạnh hơn gấp 10 lần so với Minh Thành Linh Mục. Hai tay Hàng Lập kết pháp quyết, sau lưng âm thanh ông ông vang lên, kim quang chiếu sáng, chân ngôn bảo luân nhanh chóng xuất hiện. Theo từng tràng chú ngữ mà hắn ngâm tụng, con mắt ở giữa chân ngôn bảo luân chậm rãi mở ra, một luồng kim quang bao trùm lấy ngọc giản màu tím. Đồ án khắc phía trên ngọc giản đột nhiên sáng ngời, tỏa ra kim sắc quang mang. Từ trên ngọc giản, những phù văn màu vàng liên tiếp bay ra, chặn luồng sáng từ chân thực chi nhãn lại. Nhưng trước sức mạnh vượt trội của chân thực chi nhãn, tầng quang mang tràn ngập phù văn lại giống như hư vô, không thể ngăn trở luồng sáng chiếu xuống ngọc giản được. Hàng Lộc không còn dùng mắt thường để nhìn nó, mà thông qua chân thực chi nhãn để mà quan sát. Chỉ thấy trên ngọc giản, kim quang tràn đầy như gợn nước, đồ án hình hoa kia lơ lửng trôi nổi ở phía trên. Hàng Lộc không nhìn thẳng vào nó, mà nhìn cảnh tượng được phản chiếu phía dưới. hình ảnh thấy được là người ta nghĩ đến cát vàng mịn óng ánh trải dài dưới đáy sông. Phía trên có từng dòng chữ kim truyền văn, giống như có người dùng tay vẽ lên vậy. Hàn Lập ánh mắt lướt qua, trong lòng vui mừng không thôi. Không khác với những suy đoán trước đây, văn tự được ghi trên cát vàng chính là niềm mơ ước của hàng bấy lâu nay, là Đàn Phường Đào Đan. Lôi Trì Kim Dịch, Đồ Linh Hoa Nhị, U Vũ Thảo, Phù Sinh Quả, Thiên Tạo Sâm. Hàn Lập đọc tên của từng loại linh tài, linh thảo xa lạ này, kích động trong lòng lăn xuống, nhiệt tâm cũng giảm đi nhiều. Muốn tìm đủ những nguyên liệu này thì không đơn giản chút nào. Chỉ riêng tài liệu chính là Lôi Trì Kim Dịch cũng không phải là loại thiên tài địa bảo bình thường. Trên 9 tầng trời cao có loài thôn lôi thú sinh sống. Nó truyền thôn về lượng lớn cửu thiên chân lôi. Cứ như vậy, đến ít nhất 10 vạn năm sau thì trong cơ thể của thôn lôi thú mới có tỷ lệ nhất định sản sinh ra loại linh dịch này. Cũng nhờ như vậy mà trong Lôi Trì Kim Dịch mới cứ ẩn chứa chút lực lượng lôi pháp tắc. Để tạo ra loại linh tài trên cần thời gian tích lũy và còn phải dựa theo thiên địa tạo hóa. Người luyện đan muốn có được nó thì 10 phần vận khí chắc là vẫn chưa đủ. Hàn Lập cũng đã đoán trước mọi thứ không hề dễ dàng, nên tình huống hiện tại không làm cho hắn nản chí. Ngược lại, loại đan dược này dùng những nguyên liệu có phẩm chất như vậy thì khi luyện ra chắc chắn không hề tầm thường. Hắn chăm chú nghiên cứu đan phương, ghi khắc tất cả trong tâm khảm. Cho tới khi đọc đến dòng văn thừa cuối thì lông mày không tự chủ được nhảy lên một cái, lộ ra vẻ bất ngờ ngoài ý muốn. Dòng văn tự có nội dung: đã là đạo đan, phụ dược làm cơ sở để xác định phẩm chất đan dược, chủ dược làm chất dẫn xác định thuộc tính của đạo đan. Không thay thế phụ dược thì phẩm chất không thay đổi, chủ dược thay đổi thì thuộc tính khác nhau. Không thay thế phụ dược thì phẩm chất đan dược không thay đổi, chủ dược thay đổi thì thuộc tính khác nhau ư? Hàn Lập thấp giọng đọc câu văn này, trong lòng có chút giật mình. Thì ra với đàn phương của đạo đan, nếu như giữ nguyên các loại phụ dược và thay đổi tài liệu chính ẩn chứa lực lượng pháp tắc thì sẽ thay đổi được thuộc tính pháp tắc của đan dược. Nói một cách đơn giản hơn, nếu với đàn phương hắn đang có trong tay, thay thế Lôi Trì Kim Dịch bằng một loại linh tài cơ chứa pháp tắc thủy thuộc tính, loại như trọng thủy, thì có thể luyện chế ra đạo đan trọng thủy thuộc tính. Còn nếu thay thế thành tinh hạt cơ chứa lực lượng thời gian pháp tắc thì đương nhiên cũng sẽ luyện chế ra thời gian đạo đan. Nhưng sau dòng văn tự kia cũng có nhắc nhở, mỗi loại nguyên liệu trong đan phương được đề xuất cũng đã có cân nhắc nhất định. Nếu thay đổi chủ tài liệu thì tất nhiên cũng có cơ hội luyện chế ra đạo đan, nhưng tỷ lệ sẽ khác biệt rất nhiều. Đối với việc này, Hàn Lập lại không quá quan tâm. Lâu nay hắn luôn muốn thông qua Chân Ngôn Bảo Luân để lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, nhưng mãi mà vẫn chưa thể tìm ra đầu mối. Bây giờ biết được đan phương này có thể giúp hắn luyện chế ra thời gian đạo văn, như vậy là cũng đủ rồi. Hàn Lập cố gắng kiềm chế niềm vui sướng trong lòng, thu hồi Chân Ngôn Bảo Luân rồi cất kỹ miếng ngọc, sau đó lật tay lấy ra tấm mặt nạ đầu trâu màu xanh rồi đeo lên trên mặt. Linh dược ghi chép trên đan phương loại nào cũng là trân phẩm thế gian hiếm có khó tìm, muốn thu thập đầy đủ không phải là chuyện ngày một ngày hai. Đầu tiên hắn muốn thử vận may tìm kiếm trong Vô Thường Minh, nếu có được thì tốt nhất, còn không đành đặt ra nhiệm vụ tìm kiếm rồi từ từ tính tiếp. Linh thạch trên người hắn đã không còn mấy, tiên nguyên thạch vẫn còn nhưng số lượng cũng không nhiều, cho nên đối với những loại linh dược này hắn yêu cầu rất thấp, chỉ cần đúng chủng loại, cho dù là hạt giống hắn cũng nguyện ý thu mua. Một đoàn thanh quang sáng lên, trên vách tường hiện ra một trận bàn to lớn. Ánh mắt Hàn Lập chăm chú nhìn lên cột các loại vật phẩm, bắt đầu tìm kiếm. Mấy ngày sau, trong linh dược viện của đồng phủ đã có thêm mấy loại linh dược, hầu hết đều là mầm non chưa tới 10 năm tuổi, cá biệt có hai loại chỉ là hạt giống còn chưa có nảy mầm. Chương 278, Hồi tưởng. Nửa ngày sau, bên trong mật thất, kim quang tràn đầy phòng. Hàn Lập không ngồi xếp bằng mà có chút khẩn trương đứng thẳng bên cạnh bồ đoàn. Sau lưng hắn, Chân Ngôn Bảo Luân đang nhanh chóng xoay tròn, hào quang mãnh liệt, con mắt dọc màu vàng kim thình lình mở ra, phóng ra một mảnh kim sắc quang mang về phía trước. Hôm nay, nếu như phát hiện thời gian đào văn trên bào luân có thể khôi phục, hắn tự nhiên nghĩ đến những chuyện liên quan đến tăng nhân tài to đã thấy trong quang bích ngày trước. Tuy lần trước mình trộm đạo, tự hồ bị đối phương phát hiện ra, nhưng dù đối phương thần thông quảng đại, chắc cũng không cách nào trực tiếp xuyên thấu qua hình ảnh để tìm cách gây phiền toái cho mình được. Nghĩ tới đây, Hàng Lập hít sâu một hơi, lấy tiểu bình màu xanh để trong ngực ra, đặt nó giữa kim quang. Kết quả, tiểu bình màu xanh vừa mới chạm vào kim quang, lập tức từ từ bay lên, ở giữa không trung nở rộ lục quang cho mắt. Một cổ mang lực vô hình lập tức từ trong tuôn ra. Hàng Lập lúc này sớm đã có chuẩn bị, hai tay giao trước người, thân thể dịch chuyển về sau hơn một trường rồi mới dừng lại. Trên chân ngôn bảo luân sau lưng, hào quang 108 đoàn thời gian đào văn tỏa sáng, lần nữa rời khỏi lưng hắn, bay đến gần trường thiên bình, rồi tỏa sáng như mặt trời. Chỉ chốc lát sau, ở giữa chân thực chi nhãn, kim quang bay vụt ra. Tiểu bình màu xanh tuôn ra cột sáng lục sắc, trực tiếp xe rách hư không thành một đường. Theo đó, một mảnh tinh quang từ từ hư không chạy ra. Bên trong mật thất, rất nhanh xuất hiện một quang bích óng ánh. Vắt ngang trước mặt của Hàng Lập, cảnh tượng trong quang bích thập phần mơ hồ, không có chút thanh âm nào truyền ra. Nhưng Hàng Lập đã chuẩn bị tâm lý từ trước, tự nhiên không lo lắng chút nào. Hình ảnh nhìn thấy càng ngày càng rõ, hô hấp của Hàng Lập cũng dồn dập lên vài phần. Mấy hơi thở sau, ánh mắt Hàng Lập nhìn về phía quang bích, lập tức ngây người. Bởi vì lần này, bên trong quang bích hiện ra hình ảnh khác trước rất lớn. Chỉ thấy trong tầm mắt xuất hiện ánh sáng màu đỏ cuồn cuộn, bên trong lại là một thế giới núi lửa trải rộng cực lớn. Bầu trời nơi đó đen xì như mực, mây đen che kín nửa phiến thiên không. Bên trong tầng mây, mơ hồ có ánh sáng màu đỏ như máu chớp động. Phía dưới từng tòa núi lửa vạn trường đang phun trào. Chỗ miệng hỏa sơn tuôn ra cuồn cuộn khói đen nồng đậm như chạm đến tầng mây. Nham thạch màu đỏ tươi nóng bỏng chạy ra từ chỗ sơn khẩu phun ra ngoài. Tụ tập thành dòng sông nham thạch dài hơn trăm trường, từ bốn phương tám hướng chảy xuống dưới, tụ hợp thành một hồ nham thạch nóng chảy to lớn. Từ trong quang bích truyền ra, oanh lòng lòng tiếng vang cực lớn, cả vùng đất đều đang kịch liệt phập phồng, một khe rãnh cực lớn dài hơn ngàn trường, như mạng nhện phân bố dày đặc. Không ngừng khuếch trường phân cách, chia năm xẻ bảy đại địa. Vô số dị thú màu đỏ hình dạng như con dung, nhưng tráng kiện vô cùng, bị văng tuôn tóe khi đại địa lật lại. Bọn chúng điên cuồng không ngừng móc động bùn đất, ý đồ là một lần chui vào trong đó. Thân thể của bọn chúng dày dưa, đang vào lẫn nhau. Toàn bộ điên cuồng chuyển động, nhưng là bị nham thạch nứt toát ra không ngừng đè ép, nhào nhào đứt gãy thành vô số đoạn. Những dị thú này từ hồ sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy, dù cho thân thể đứt gãy, vẫn ương ngạnh dãy dụa tìm cách chui vào bùn đất. Nhưng mà dòng sông nham thạch sớm đã chạy tới, chạy vào trong khe nứt, bao phủ toàn bộ những dị thú này, khiến chúng bị hòa tan, tan thành mây khói. Hàng Lập đứng tại chỗ, nhìn xem cảnh tượng thế giới màn hoang tận diệt, trong lòng rung động không thôi, hai tay siết chặt, bất tri bất giác đã thấm đầy mồ hôi. Và lúc này phốc một tiếng vang đột nhiên truyền đến, một đoàn thời gian đào văn trên bảo luân chợt nhảy dựng, rồi nhanh chóng ảm đạm, biến thành màu sắc u tối. Một thời gian sau, ước chừng hơn phân nửa đào văn đã ảm đạm, không còn sáng. Hàng Lập lập tức khôi phục tinh thần, nhớ tới mục đích mở ra quang bích lần này. Nhưng mà lần này bên trong quang bích là xuất hiện thế giới hoàn toàn khác biệt so với lúc trước. Ngược lại, làm hắn có chút trở tay không kịp. Đã như vậy, vậy thì dứt khoát thử nhìn một chút xem. Hàng Lập trong lòng nghĩ như vậy, đưa tay vào túi linh thú bên hông, thành quang lóe lên, hư không xuất hiện một đầu liệt vận yêu lang. Con thú này vừa mới xuất hiện, ánh sáng màu xanh trên thân lập tức lóe lên, tính bỏ chạy. Hàng Lập thò tay ra, túm lấy một miếng da lông trên cổ, ném nhẹ về hướng quang bích. Yêu lang điên cuồng vặn vẹo thân mình, nhưng thân bất do kỹ đụng vào trên quang bích. Hào quang chớp động như lọt vào một tầng bích chướng vô hình, xuyên thấu qua rồi rơi xuống. Nó vừa rơi xuống đất, lập tức xoay người, thân thể hồi phục nhìn về phía Hàng Lập bên này, nhẹ răng gầm nhẹ. Quả nhiên là vậy. Hàng Lập thấy như thế thì trong lòng vui mừng. Quảng bích này quả nhiên có thể xuyên qua. Nhưng mà một cái chớp mắt tiếp theo, hắn phát hiện đầu yêu lang kia thần già lông đã bắt đầu từ xanh đen chuyển thành màu xám trắng. Đôi mắt sáng cũng dần ảm đạm thật nhanh. Sau mấy hơi, tuổi thọ của yêu lang phảng phất như già hơn gần ngàn tuổi. Ngày sau đó da thịt yêu lang toàn bộ hủ hóa, lộ ra một bộ khung xương màu trắng hoàn chỉnh. Tiếp theo lại biến thành tro tàn, bị gió cuốn đến liền tan biến không còn dấu tích. Phốc, một tiếng lại vang lên. Trên chân Ngôn Bảo Luân là có một đoạn thời gian đào vang mờ đi. Lần này Hàng Lộc không nhìn chân Ngôn Bảo Luân, mà nhìn qua nơi thân thể yêu lang biến mất rồi rơi vào trầm tư. Sau một lát, cổ tay hắn rung lên, trong lòng bàn tay liền nhiều ra một thủy hoa kính, có hai màu xanh hồng lớn cỡ lòng bàn tay. Kính này phẩm cấp không cao, chỉ là một kiện pháp khí cấp thấp, có thể phóng thích ra sóng nước và hỏa diễm, uy năng công kích tùy thấp, nhưng hắn cũng không có bán đi. Ngay chính hắn cũng không nhớ nổi là đã có được từ khi nào. Bàn tay hắn nhấc lên rồi ném nhẹ, thủy hoa kính kia liền bay một đường cong rồi rơi xuống quang bích. Giống như đầu yêu lang kia, thủy hỏa kính cũng không chịu chút trở ngại nào. Ngay khi chạm tới quang bích, hào quang lóe lên liền xuyên qua bên kia. Hàng Lập hai mắt ngưng tụ, trong mắt sáng ra làm sắc quang mang. Mình thành định mục đã bắt đầu vận chuyển. Hàng muốn thấy rõ vật sau khi xuyên qua quang bích, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy thủy hỏa kính vừa xuyên qua bên kia, chưa kịp rơi xuống đất. Mặt ngoài lập tức hiện ra hào quang hai màu xanh hồng mạnh liệt, phảng phất như có người thúc giục, sắp sửa tuôn ra sóng nước và lửa. Nhưng sau một cái chớp mắt, chợt nghe phanh một tiếng vang nhỏ, hào quang trên thủy hỏa kính kịch liệt lóe ra, trực tiếp nổ tóe. Điều làm Hàng Lập cảm thấy kinh dị vạn phần là mảnh vỡ nổ ra từ thủy hỏa kính không biến thành cặn bã, mà hóa thành một đoàn sương mù màu sắc rực rỡ từ chỗ nổ tung bốc lên, rất nhanh co rút ngưng tụ lại thành hơn 10 loại tài liệu khoáng thạch có màu sắc khác nhau rồi rơi xuống đất. Những tài liệu này Hàng Lập cũng không xa lạ gì, trong đó số lượng nhiều nhất có hai loại, một loại màu đỏ là diễm linh thạch, một loại khác màu xanh u sắc là nguyên thủy thạch. Hai loại khoáng thạch này đúng là tài liệu chính để luyện chế ra thủy hỏa kính, mà các loại tài liệu khác đều là tài liệu phụ trợ đã luyện chế ra bản vật này. Trở lại như cũ, thành linh tài luyện chế rồi. Hàng Lập đôi mắt sáng ngời, kinh ngạc tán thán. Vừa dứt lời, những linh tài khoáng thạch đã phân giải ra nhanh chóng, trong suốt hư hóa như hư không, rốt cuộc hoàn toàn biến mất không thấy. Cùng lúc này trên chân Ngôn Bảo Luân không xa biển lắm, có hơn phân nửa đạo văn trở nên ảm đạm không còn ánh sáng. Sau đó hắn lại thử lấy linh thạch, thậm chí tiên nguyên thạch, những vật này ném vào quang bích kia. Nhưng chỉ thấy những vật này sau khi hạ xuống rất nhanh đã hòa thành một thể với mặt đất. Tiếp theo mất hết linh lực, đồng hóa cùng đại địa, rốt cuộc biến mất không thấy đâu. Thời gian trôi qua, thời gian đào văn trên chân Ngôn Bảo Luân, tốc độ ảm đạm càng lúc càng nhanh, giữa không trung không ngừng có tiếng phốc phốc vang lên. Lông mày Hàng Lập nhíu chặt nhìn quang bích trước mặt và thế giới tận diện phía sau. Đột nhiên bàn tay khẽ chuyển, thình lình lấy ra một thanh trường kiếm màu xanh, nắm trong tay. Hàng thoáng lùi về sau một bước, trường kiếm trong tay bỗng nhiên giơ lên cao, chém một cái về phía quang bích. Chỉ nghe một tiếng như rồng ngâm vang lên, trường kiếm màu xanh sáng như một đạo kiếm quang trong trẻo như nước mùa thu, từ trên kiếm bay ra, chém về hướng quang bích. Sau khi vung kiếm, Hàng Lộc cũng không có thu tay, mà hai đầu gối hơi cong, một tay đưa ngang nhiên, ngang kiếm về phía trước, làm ra tư thế đón đỡ. Một tay bấm niệm pháp quyết, đầu ngón tay mơ hồ có lôi điện kim sắc nổi lên, tập trung phòng bị khả năng phát sinh biến cố. Thanh âm như tiên gió thổi nhẹ lướt qua, đạo kiếm quang kia lập tức rơi vào trên quang bích. Không như tưởng tượng là quang bích sẽ văng tuôn tóe cùng kiếm quang bắn ra bốn phía, càng không có quang bích sụp đổ, sau đó không gian sẽ bị nghiền nát. Chỉ có một tiên gió vang lên, mặt ngoài quang bích một hồi sóng nhỏ nhộn nhào. Đạo kiếm quang kia liền trong nháy mắt biến thành vô hình. Mặt ngoài quang bích khôi phục lại bình tĩnh trong nháy mắt, kiềm luân trên đỉnh đầu Hàng Lập lóe ra một đoàn đạo văn cuối, sau đó ảm đạm xuống. Một đạo ánh sáng sáng lên từ quang bích, phanh một thanh âm vang lên. Quang bích trước mặt liền tán loạn, hóa thành từng điểm ánh sáng tiêu tán ra, vết nứt không gian cùng theo đó được lấp đầy. Chân ngôn bảo luân không còn hào quang, thời gian đạo văn liền trở nên mở đi vài phần, chậm rãi bay vào trong cơ thể của Hàn Lập, biến mất không thấy đâu. Trường Thiên Bình treo giữa không trung, hào quang cũng thu vào, coi lại thành bộ dáng ban đầu từ không trung rơi xuống. Hàn Lập đưa tay bắt lấy, buộc lại treo trên cổ, giấu vào trong áo. Lúc này hắn đang ở trong mật thất, triệt để khôi phục lại bình tĩnh rồi. Hàn Lập khoanh chân ngồi, lấy ra một viên đan dược vàng óng ánh rồi nuốt vào, sau đó nhắm mắt điều tức. Vừa rồi duy trì chân ngôn bạo luân cùng chân thực chi nhãn, thực sự là hao phí phần lớn tiên linh lực, làm cơ thể hắn cảm thấy có chút khốn cùng. Bất quá so sánh với bộ dạng chật vật lần trước, tự nhiên là tốt hơn gấp trăm lần. Sau hồi lâu, Hàn Lập mở mắt ra, cười khổ một tiếng tự an ủi mình. Xem ra, sự tình Quang Bích giống như lần trước. Cuối cùng là bằng vào cơ duyên may mắn, có được một lần thì chưa hẳn có lần thứ hai. Mà thôi, kế tiếp nên an tâm thu thập linh dược để luyện đan, tiếp tục tăng tiến tu vi, khôi phục đạo văn a. Dứt lời hắn đứng dậy rời khỏi mật thất rồi đi ra ngoài đồng phủ. Chương 279. Mẫu đầu nảy mầm. Một ngày của mấy năm sau, tại phía bắc của Cổ Vân Đại Lục, trên một mảnh đất trắng xóa trên bằng phong hải vực, gió lạnh gào thét, tuyết bay đầy trời. Tiếng gió thổi cuồng bạo đau cả màng nhĩ, làm tuyết bay đầy trời, nuốt trọn cả phiến thiên địa. Bầu trời buông xuống mây đen màu xám, một đạo thân ảnh lơ lửng giữa không trung. Thân hình người đó cao lớn, mặc áo bào xanh, trên mặt đeo một trương mặt nạ đầu trâu màu xanh, đúng là Hàn Lập. Hẳn là chỗ này đi. Hàn Lập lẩm bẩm một câu, thành âm là bị gió tuyết át đi. Tay hắn vùng lên, một đạo ánh sáng màu xanh lướt gấp ra, hóa thành một thanh trường kiếm màu xanh, phóng thẳng xuống tầng băng dưới mặt biển. Phi kiếm vừa mới bay ra, thân ảnh Hàn Lập cùng theo sát đằng sau rồi rơi xuống. Chỉ nghe keng một tiếng kêu sắc nhọn. Trường kiếm màu xanh đâm vào mặt băng, dễ dàng phá vỡ ra một vết rách, sau đó chui vào dưới nước. Thân ảnh Hàn Lập cùng theo đó chớp động một cái, nhảy vào dưới mặt biển. Phía hải vực phía trên, âm thanh gió tuyết không che giấu được thành âm ken két không ngừng vang lên. Phiến băng đóng không biết bao nhiêu năm tháng, trên mặt biển xuất hiện một đạo khe nứt cực lớn kéo dài ngàn dặm, lan tràn ra không hề đứt đoạn. Hàn Lập sau khi xuống nước liền đọc một câu thần chú tỳ thủy, một tầng ánh sáng màu lam nhạt bao phủ hắn cùng với trường kim phía trước, cấp tốc phóng tới đáy biển. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, thân hình hắn mới dừng lại, đáp vào chỗ sâu dưới đáy biển. Bên cạnh động khẩu của một ngọn núi lửa, trường kiếm màu xanh đâm vào mặt đá dưới đáy biển này, làm lóe ra ánh sáng màu xanh. Trước miệng hỏa sơn là một mảnh u ám, không tản mát ra nửa điểm khí tức nóng rực. Có thể là một ngọn núi lửa không hoạt động, hoặc là đã nằm yên lặng không biết bao nhiêu năm tháng rồi. Hàn Lập đi lên phía trước, rút trường kiếm màu xanh từ trên mặt đất ra, nghe một tiếng keng. Mũi kiếm mang theo một đạo thanh quang, làm nham thạch bên cạnh miệng hỏa sơn vỡ ra một chút, từ bên trong lộ ra một mảng hỏa quang màu vàng kim. Hàn Lập cúi đầu nhìn thoáng qua, trường kiếm trong tay rung lên, một hồi ánh sáng màu xanh nhộn nhạo, vô số kiếm ảnh màu xanh thật nhỏ đậm đạp chẳng chịt bay vút ra, chém toàn bộ nham thạch chung quanh miệng của hỏa sơn. Theo tầng thạch bị quấn bám vào miệng của hỏa sơn, toàn bộ nham thạch chung quanh bong ra từng mảng, hiện ra một mảnh hỏa quang màu vàng kim không loa mắt, lập tức chiếu sáng người màu nước đen dưới đáy. Chỉ thấy bốn miệng của hỏa sơn phân bố dày đặc từng kim cầu hình bầu dục như thú noãn, lớn cỡ nắm tay. Vật ấy tên là kim long đảm, là một loại linh dược luyện đan hết sức đặc thù. Nó không phải là thảo mộc, không phải là cốt thú, cũng không thuộc về khoáng thạch, mà là ba thứ này kết hợp. Đó vốn là một loại sinh vật dưới đáy biển, tên là hải long đảm. Sau khi chết, tầng ngoài của di hài dần sinh ra một tầng cỏ xì rêu. Về sau ngoài ý muốn lại bị dùng nham núi lửa vùi lấp, trải qua ít nhất vạn năm phát triển mới có thể trở thành kim long đảm. Dược này bởi vì có ba nhóm thuộc tính cho nên thường được dùng để điều hòa các loại dược tài, có thể thấy trên rất nhiều đan phương. Hàn Lập vốn sẽ không nhận loại nhiệm vụ thu thập thông thường này, nhưng hắn sắp luyện chế đan dược địa giai cũng cần có kim long đảm. Liền nhất khoác nhận nhiệm vụ này từ Vô Thường Minh, có thể kiếm được một khoản tiền thuê, lại có thể cho mình sử dụng

vậy mà nó đã lặng yên nảy mầm không một tiếng động. Hàn Lập cẩn thận quan sát một lát, liền phát hiện phía trên hai lá mầm non nớt của cây đậu này mọc lên từng dòng chữ kim sắc mơ hồ, có vẻ là rất kỳ dị. Lông mày hắn khẽ nhíu, bàn tay khẽ chuyển, trong lòng bàn tay liền nhiều ra thêm một quyển sách mỏng màu vàng. Cẩn thận xem một lát, vẻ nghi ngờ trên mặt Hàn Lập càng ngày càng đậm, nhìn không được tự lẩm bẩm. Không đúng nha, làm sao là không giống với tâm đắc ghi chép trên sách của Hồ Ngôn trưởng lão chứ? Trà xét hồi lâu, hắn cũng không thể cho ra đáp án chính xác, đành phải rời khỏi vị trí, vẽ lại toàn bộ lộ băng ám kim trên mũi lá, sau đó quay người rời khỏi động phủ. Ước chừng một canh giờ sau, một đạo thanh quang từ trên không trung bay vút xuống, đáp xuống dưới một ngọn núi. Ngay chỗ ánh sáng màu xanh hạ xuống, thân ảnh Hàn Lập hiện ra, trước mắt hắn cách đó không xa, tọa lạc một cái sân với diện tích khá lớn. Chính giữa cánh cửa treo một tấm biển sơn son, viết bốn chữ to rồng bay phượng múa, Bách Tự Sơn Trang. Hàn Lập liếc qua bốn chữ to, ngả trái ngả phải như đang say bí tỳ kia. Đang buông tín lên, liền thấy đại môn phủ đệ bỗng nhiên khẽ động, bên trong mở ra. Một thiếu phụ mặc áo trắng như tuyết, quần lụa mỏng, đậy đà, đang từ trong đi ra. Trên mặt trang điểm nhẹ, buộc đầu tóc mây đen được một sợi tơ xanh vén lên thật cao. Toàn thân lộ ra một vẻ vũ mị, hàm súc thú vị, làm cho lòng người tổn thất. Đàn này không phải ai khác, chính là sư phó của Bạch Tố Viện, một trong 13 vị kim tiên đạo chủ, là Vân Nghê đạo chủ. Bất quá lúc này trên mặt nàng đang tức giận, vội vàng đi ra bên ngoài. Hồ Ngôn lão đầu mặc đạo bào màu xám trắng, lưng đeo hai cái hồ lô, đi theo sau lưng nàng. Muốn tiến lên trước nói điều gì, tự hồ là có chút nói không nên lời, thần thái có chút lung túng. Ngay lúc hắn đứng dưới thềm đá nhìn thấy, thì thần sắc của lão càng thêm lung túng. Trong lúc nhất thời, ngừng ngay tại chỗ, không có đuổi theo. Vận Nghề thì sắc mặt bất thiện, lúc đi qua Hàn Lập cũng không thèm liếc nhìn một cái, trực tiếp bay vút lên, hóa thành một đạo hồng quang bay ra xa. Hàn Lập đứng ở bậc thang, chứng kiến Hồ Ngôn đạo nhân đang nhìn lên bầu trời có chút thất thần, liền nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Lão lập tức khôi phục tinh thần, một bên quay người trở về động phủ, một bên ra vẻ bình tĩnh, có chút giấu đầu lòi đuôi mà tự giải thích. Ai ôi, gần đây tổng môn có chút công vụ bộn bề. Hồ Ngôn trưởng lão, một ngày lo vạn sự, đều là công việc công vụ thôi. Hàn Lập gật đầu cười nói. Ai, cơn gió nào đem tiểu tử ngươi tới nơi đây? Sự tình lúc trước ta đã nói rồi, lão phu gần đây cũng không có rượu ngon cho ngươi uống đâu. Lão đầu có chút thỏa mãn gật đầu, liếc qua Hàn Lập lại hỏi. À, và ngày trước, vạn bối trong lúc thi hành nhiệm vụ, vừa đúng nhận được một bò rượu ngon. Nghe nói chính là dùng 67 vị linh dược trân quý điều chế thành. Đây không phải là liền nghĩ đến Hồ Ngôn tiền bối hay sao? Hàn Lập mỉm cười, đang thủ khẽ đảo, trong tay liền nhiều ra hơn một cái vòi rượu màu đỏ rồi đưa tới. Ai, tính ra tiểu tử ngươi cũng có chút lòng thành. Nhanh, để lão. Ai, ở đây có nhiều người lắm miệng, đi vào trong nói chuyện đi. Hồ Ngôn lão đầu nghe vậy, ánh mắt sáng lên, nhưng tiếp theo nhìn chung quanh, có chút mất tự nhiên nói ra. Kết thúc tập 52 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.